Ma Đế, chương 1 Tam Giới Lục Địa, góc truyện audio.com. Tam Giới Lục Địa là một tên gọi của các võ giả tu luyện tại đây. Đây chính là một thế giới chỉ tu luyện thiên địa linh khí và sử dụng các pháp lực cũng như các pháp bảo. Lục địa này được chia thành 3 khu vực, hạ giới, trung giới và thiên giới. Kẻ hạ giới sẽ không nào có thể lên được trung giới khi thực lực không đủ. Ngoài ra mỗi giới khác nhau sẽ có linh khí thiên địa khác nhau. Hạ giới chỉ dành cho những kẻ phàm nhân sinh sống. Khi một người tu chân hay tu ma đạt đến cảnh giới mạnh sẽ có thể bước chân lên trung giới. Thiên địa luân hồi, thiên đình ngăn những kẻ nghịch mệnh ý trời để thoát khỏi vòng sinh tử nhân giới. Những kẻ thoát khỏi mệnh trời sẽ trở thành tiên, thánh và thần, nhưng rất hiếm khi một kẻ có thể thành tiên nói chi là thần. Mệnh thọ cũng sẽ được kéo dài hơn khi một người đột phá cảnh giới. Một phàm nhân muốn bước vào con đường tu đạo là vô cùng khó khăn. Cách chương.